Chương 777, đàn kéo. Phần 2 không sai, làm Tô Miên quyết định làm cho đem quyền chỉ huy giao cho ta một sát na, trên thực tế cũng là thẩm chấp nhận phi phạm ở 4 cái đoàn đội trong liên minh địa vị, cho nên, ta mới có thể thức thời đưa ánh mắt truyền lại cho Phỉ Nhi. Dù sao ta và Phỉ Nhi như thế nào đi nữa tốt, nàng cũng là của ta lão bản, ta cũng là cho nàng đi làm, điểm này, ta phân rõ. Phỉ Nhi chứng kiến ánh mắt của ta phía sau rất nhanh hội ý, hướng về phía ta khẽ gật đầu. Vì vậy ta cười nói, lão bản, ngài tới chỉ huy đi, nhiều người như vậy, ta sợ chính mình điều hành không được, làm hỏng chiến cơ. Phỉ Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Miên tỷ, có thể chứ Tô Miên rất biết cách nói chuyện, đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng đặc biệt tưởng nhớ lãnh giáo một chút Phỉ Nhi tư thế vai hùng đây nói, Phỉ Nhi thật đúng là không phải là dùng để trừng cho đẹp. Cưới ngồi xuống bờ dọc tuấn mã, rất mau tới đến rồi đội ngũ trước mặt, bên hông vô căn cứ chi ngọn đã rút ra, ngọn người mui kiếm phát ra người gây sự thanh sắc quan mang, mà nàng ở tín ngưỡng thời kỳ đều bị khen là lạ. Sẽ vở chi na đẹp nhất la lị, trải qua 5 năm rèn luyện sau đó, càng là lớn lên thành thanh chiến trung nữ thần nhân vật tầm thường. Nàng dương lên trong tay vô căn cứ chi ngọn nói, tiểu tĩnh, một hồi làm phiền ngươi mang theo kỵ sĩ đoàn tư trung lộ sát nhập hồ nước. Khoảng cách B khoảng chừng 50m thời điểm lộn trở lại, cần phải kéo đến 90% tả hữu tiểu quái, tận lực tránh cho dây dưa B vân phòng, dẫn dắt ma đạo sĩ đoàn đội đi tới 30m đợi mệnh, đến khi quái đàn khoảng cách các ngươi khoảng chừng 20m thời điểm, thủ luân băng vũ, đợt thứ 2 băng tỷ hệ nở thuật áp chế, sau đó thoáng hiện 30m, lần thứ 2 áp chế tiểu. Tinh cùng kiếm ca vân phong đều đi ra đội ngũ, chắp tay nói, Tuân lệnh. Phỉ Nhi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta và Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Phi, Thu Vũ tỷ, các ngươi dẫn dắt hết thể quần công năng lực mạnh ẩn trước người chơi xung phong, ma đạo sĩ lần thứ 2 khống chế phía sau bắt đầu phát ra, băng băng cùng băng ngưng mang lĩnh chủ lực mục sư đoàn tiếp ứng các ngươi, nếu như ta đoán không sai, các ngươi tiến nhập nửa phút bên trong, sẽ không kéo cửu hận tuân lệnh Tiểu Phong ở ẩn trước. Người chơi công kích 15 giây về sau, ngươi và tự nhiên. U mê trần thế dẫn dắt xạ thủ đoàn cùng ma đạo sĩ người chơi cùng nhau, không khác biệt công kích, thế tất yếu cùng ma đạo sư người chơi cùng nhau, kéo cửu hận vâng ngoài ra, tiểu tĩnh, kỵ sĩ đoàn đang trách đàn ngoại vi bắc khiến tưởng, đem quái đàn khóa ở chúng ta trong vòng vây, không có vấn đề chứ vấn đề không lớn, chúng ta kỵ sĩ quá nhiều ngoài ra, công kích một phút sau, dòng binh đoàn có thể tiến nhập, đến lúc đó kỵ sĩ đoàn muốn khai ra một cái thông lộ cho dòng binh đoàn. Còn như dòng binh đoàn bên này, pháo hoa phụ trách chỉ huy không có vấn đề chứ cái này, chính là Phỉ Nhi bán cho huyết thể mặt mũi của, bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, dòng binh đoàn quyền chỉ huy là hẳn là giao cho nhất lộ phong trần hoặc là cả Phục Sino, bởi vì bọn họ bởi nhiều lần chỉ huy đoàn luyện cùng đại hình đẩy vương hoạt động, phi thường có tâm đắc. Mà pháo hoa tuy đẹp năng lực đến cùng thế nào, chúng ta đều không phải là hiểu rất rõ. Pháo hoa tuy đẹp lúc này cực kỳ nghiêm túc, chắp tay nói, ta làm hết sức. Sau đó, Phỉ Nhi lại an bài một cái quét rác đoàn giải quyết tốt hậu quả công tác cùng với một phần vạn chúng ta bị quái vật phản công lui lại lộ tuyến, đều có cái không lộn xộn, làm cho Tô Miên vẫn luôn ở gật đầu mỉm cười, biểu thị tán thưởng. Kỳ thực, Phỉ Nhi ngay cả có năng lực như thế, chỉ là nàng vẫn luôn không có phát huy mà thôi. Lúc này, chúng ta đại ngoại vi đã hiện đầy vây xem quần chúng. Ám dạ quân đoàn các loại một ít quân đoàn nhỏ cùng với người yêu thích đã sớm ở ngoại vi vây xem, ám dạ Bạch Dương ở trên ngựa cực kỳ nhàn nhã nhìn dưới mặt đất, dường như một lần này chiến sự cùng hắn không có quan hệ. Mặc dù giữa chúng ta khoảng cách xa nhau khoảng 100m, nhưng là hai người chúng ta ánh mắt hay là đối với lên, từ trong cặp mắt kia, ta cu nở dê tìm không được cờ nư a ngày xưa tình huynh đệ, e rằng, người này từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền lưu cho ta một cái tay. Chỉ bất quá bây giờ là tìm được cơ hội thích hợp, mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Mà hắn lúc này đây mang theo ám dạ đoàn đội mục đích tới nơi này cũng rất rõ ràng, chủ yếu là tới vây xem chúng ta, lấy ám dạ đoàn đội mặc dù sẽ viên nhân số nhiều làm người ta giận xôi, đồ ăn thời điểm không rơi xuống hạ phòng, nhưng đối với loại này bê chiến, bọn họ liền chóc khâm kiến chịu, cho nên, bọn họ tới nơi này cũng là vì xem náo nhiệt. Chúng ta đẩy ngã độc nhãn cự ma cố nhiên là tốt, một phần vạn không có đẩy ngã, phỏng chừng hai ngày này trên diễn đàn sẽ náo nhiệt. Đối nghịch dưới tình huống, đối phương biết dốc hết thể chiêu thức đi đối phó chúng ta, trong đó liền bao gồm dư luận chèn ép, ám dạ Bạch Dương e rằng cũng sẽ không để cho mình người chơi tham gia diễn đàn, chỉ cần tốn chút tiền nhàn rỗi, cố dùng vài cái chức nghiệp bình xịt như vậy đủ rồi. Tiểu Tinh cũng theo ánh mắt của ta liếc xa xa ám dạ Bạch Dương liếc mắt, không khỏi cười lạnh hai tiếng, sau đó thúc ngựa đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói, ca ca, chúng ta ngày hôm nay liền cho ám dạ Bạch Dương hảo hảo bên trên một đường cao dài bê đẩy ngã học đi. Ta nhìn Tiểu Tĩnh liếc mắt, lần nữa bị vẻ đẹp của nàng chấn nhiếp. Tiểu Tĩnh loại này đẹp không như bình thường nữ hài tử, đây là một loại tư thế hiên ngang vẻ đẹp, quần áo màu vàng vô căn cứ sáo trang thật chật bọc lại Tiểu Tĩnh. Kiện mỹ mà nở nang nữ tính đường cong, một đầu tóc ngắn dưới, hai mắt lấp lánh hữu thần, tay phải vô căn cứ chi khiên. Tay trái luyện ngục vương giả chiến kích càng đem nữ chiến thần uy nghiêm trương hiển không bỏ sót, ở trong quần hoa tuyết độc giác thú phụ trợ dưới, cả người không giận mà uy, khiến người ta không dám kinh nhận. Nhìn ta nóng rực ánh mắt, Tiểu Tinh tức giận nói, được rồi ca ca, lò gặp nhìn nữa không được sao ngươi bây giờ phá lệ đẹp. Ba hoa ta đi vừa nói, Tiểu Tinh lập tức xoay người, tay trái chiến kích thật cao nằm ngang ở trước ngực, cất giọng nói, kỵ sĩ đoàn, theo ta sông đang khi nói chuyện. Chỉ nghe thấy ngàn con chiến mã trong lúc nhất thời đều cắn loạn nhai khâu, trong mũi phun ra từng cổ một sóng nhiệt, bốn vo nóng lòng muốn thử. Tuyền cận lúc này đã đứng sừng ở toàn bộ bộ đội khu vực trung tâm, trong tay pháp trượng dương lên trong nháy mắt, toàn thân lóng lánh ra thất thải quang ngất đủ để cho còn lại hết thể vũ giả ảm đạm phai mờ. Theo nàng dưới chân khắp nơi múa, từng đạo thần thánh quang hoàn đã xuất hiện ở trong bộ đội từng cái đội hưu trên người linh hồn vũ giả tán ca cấp trạng thái phóng xạ năng lực cũng không một dạng vũ giả có khả năng sánh ngang Tiểu Tĩnh cơi trắng như tuyết độc giác thú tọa kỵ, một đường. Nhanh chóng đi, sau đó, Vương Hoa Đông gầm nhẹ nói, các huynh đệ, theo tính lao đại cùng nhau sông, ai cũng không cho phép lạc hậu trong lúc nhất thời, len ken có lực rút kiếm tiếng nổi lên bốn phía, tuấn ma hí, dồn dập liền sông ra ngoài. Tạo thành một cỗ dòng lũ đen ngòm hôm nay Tiểu Tĩnh phòng ngự năng lực nếu so với còn lại người chơi càng tốt hơn, một là bản thân trang bị liền tương đương vượt qua thử thách, mà là hồn cấp hoa tuyết độc giác thú phi thường mạnh mẽ, ổn định tính, công. Phòng hệ thống đều có thể nói đỉnh cấp, hơn nữa tuyển cận thiết bích tăng ca, của nàng phòng ngự vật lý lần nữa ngự trị ở bên trên ta. Theo của nàng một đường chạy như điên, chu vi mảng lớn độc nhãn cự nhân đều bị nàng dẫn dắt. Từng cái giận không kèm được hướng phía nàng vọt tới, có chút khoảng cách nàng tương đối gần hướng phía nàng kén ra khỏi lần lượt trọng kích. Chỉ tiếc, bởi Tiểu Tĩnh hệ thống phòng ngự thực sự quá mạnh, những thứ này tu la cấp quái vật đối nàng chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế thương tổn điên cuồng yêu cửu tiêu ở buôn tập trung. Cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, vẫn luôn biết tính tỉ phòng ngự như can. Không nghĩ tới cư nhiên xấu như vậy can, ta đoán chừng phòng ngự vật lý được ở 16 vạn trường bạo tuyết cuồng thiên thì lắc đầu. Ta đoán chừng được có 17 vạn. Vương Hoa Đông thì cười nói, hai người các ngươi tiểu tử đừng chuyện phiếm, ta đoán chừng phải có 18 vạn. Tiểu Tĩnh nghe được bọn họ nói, đôi mắt đẹp đưa ngang một cái nói, các ngươi đều đừng chuyện phiếm, rõ ràng là 20 vạn có được hay không ngoại trừ không nói, bọn họ cũng không có biện pháp nói cái gì. Loại trạng thái này Tiểu Tĩnh, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể quạt, bởi vì hoa tuyết độc giác thu không chỉ có cung cấp công phòng hệ thống, còn cung cấp 100% lượng máu hạn mức cao nhất, bây giờ Tiểu Tĩnh lượng máu đã đạt đến 69 vạn, phi thường khủng bố số liệu. Mà xem như đàn dụ quái vật trong tay hành ra, Tiểu Tĩnh rất nhanh biểu hiện ra tài trí hơn người dụ quái kỹ xảo cùng cưỡi ngựa, hoa tuyết độc giác thú dưới sự chỉ huy của nàng chạy ra khỏi từng cái đẹp đẽ dường như mỹ nữ tư thái một dạng hình đường bộ, có thể dùng sau lưng những thứ này độc nhãn cự nhân dường như truy tinh tộc một dạng như bóng với hình. Cựu hận vẫn luôn không có đánh mất, mà phía sau chi này từ bốn nhánh đoàn thể kỵ sĩ tổ tinh anh thành kỵ binh đoàn cùng nàng phối. Hợp cũng vô cùng lưu loát, dọc đường hết thể độc nhãn cự nhân cựu hận cũng không có đánh mất. Cứ như vậy, khoảng chừng ở sau một phút, lôi lệ phong hành Tiểu Tĩnh đã mang theo kỵ sĩ đoàn lộn trở lại, mà phía sau thì theo khắp nơi đen nghìn nghịt độc nhãn cự nhân chỉ tiếc cái kia độc nhãn cự ma lúc này như cũ đang hưởng thụ an nhàn. Hơn nữa bởi Tiểu Tĩnh khoảng cách nó phi thường xa, căn bản cũng không có dây dưa thù hận của nó. Phỏng chừng các lộ ủy trường người này tỉnh qua tương lai thời điểm, nó thuộc hạ cũng đã bị chúng ta bạo đầy đất cây hoa cúc tàn phế. Lúc này, kiếm ca Vân Phong lãnh đạo ma đạo sĩ đoàn đội đã đứng thành một cái mở ra hình nửa cung tròn hình cung. Tất cả ma đạo sĩ đều đã mở ra pháp sư khiên. Khống chế hỏa người hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, trong tay pháp trượng thật cao vung lên, nạt nhỏ, 30 mét ma đạo sĩ chuẩn bị 20 mét dược thủy chuẩn bị 10 mét ngâm sướng chuẩn bị bắn hô hô hô hô hô kỵ sĩ đoàn rất nhanh vọt tới ma đạo sư người chơi hình thành nửa cung tròn đường vòng cung trung, mà phía sau bọn họ độc nhãn cự nhân thì bị thua thiệt nhiều, từng đạo màu băng lam thân đốt từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đích đâm thấu chúng nó dường như cứng rắn vỏ ngoài, lộ ra từng cái vượt qua vạn điểm thương tổn không ra vui đùa. Những thứ này ma đạo sĩ đẳng cấp đại thể đều ở đây 150 cấp trở lên, hơn nữa kẻm hoàn mỹ, từ trưởng khống lực bên trên tuyệt đối không kém. Hơn nữa, rất nhiều ma đạo sĩ đều là toàn trí lực thêm điểm. 150 cấp ma đạo sĩ ma công đại thể ở 10 vạn điểm tả hữu, đủ để phá vỡ đối phương 7.000 không điểm phòng ngự ma pháp mà lung tung kia băng vũ cũng sắp độc nhãn cự nhân quần thể đập toàn thể giảm tốc độ ngay sau đó. Một vòng hỏa lực đan xen xuống vẫn thạch. Thuật đã phát sinh. Khối lớn vân thạch bao vây lấy mạnh mẽ nguyên tố hệ đất lực ầm ầm rơi, làm cho độc nhãn cự nhân chịu đủ thương tích sau đó, lại là một vòng băng tỷ hệ nở thuật, đưa chúng nó tốc độ di động lần nữa đem giảm bớt, sau đó hỏa cầu thuật tàn sát bừa bãi trong lúc nhất thời, những thứ này độc nhãn cự nhân hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên đãi ngộ, dục tử dục tiên thế nhưng, đang ở ma đạo sĩ người chơi tập thể thoáng hiện sau đó mới lần ngâm sướng băng vũ thời điểm, ngoại vi có chút. Tiểu Bạch đã tại một bên chỉ trỏ N.